Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, trái ác quỷ thí nghiệm. Vậy cái này mấy khỏa trái ác quỷ ngươi định làm như thế nào? Robin hướng về phía Rốt dò hỏi. Liền xem như hai viên viễn cổ loại, cũng tối thiểu có thể tạo nên ra so sánh phó đội trưởng, thậm chí càng hơn một bậc cường giả. Về phần gió lốc cùng cửu vĩ hồ lại càng không cần phải nói. Ba tay cũng không có vấn đề gì. Gió lốc cùng cửu vĩ hồ tạm thời lưu lại. Hai viên viễn cổ loại có thể làm ban thưởng. Ban thưởng cho công lao cao người. Ưu tiên cự nhân tộc đi. Rốt hơi suy tư nói. Cự nhân tộc ăn động vật hệ trái ác quỷ. Liền sẽ tại vốn là cực mạnh thể phách cơ sở bên trên. Lại được đến động vật hệ tăng thêm. So phổ thông nhân loại ăn ưu thế lớn hơn một chút. Về phần gió lốc cùng cửu vĩ hồ, Rốt tạm thời không có ý định thả ra. Nhất là gió lốc trái cây. Trong lòng của hắn còn có mấy phần dự định. Giống bam chế tạo ra hỏa vân Prometheus cùng lôi vân rớt. Uy lực của nó là không thể nghi ngờ. Toàn lực bộc phát tình huống dưới. Coi như không kịp hải quân đại tướng. Tối thiểu cũng có ba tay cái này cấp bậc lực công kích. Mà lại, hỏa vân cùng lôi vân, thuần túy chính là Soru Nomi chế tạo linh hồn hóa thân. Dung hợp phổ thông hỏa hoạn cùng lôi vân kết hợp mà thành. Nếu như Rốt dùng tự nhiên hệ gió lốc trái cây, đến chế tạo ra một cái thuộc về hắn, phong bạo hóa thân, kia chỉ sợ vẻn vẹn cái này hóa thân thực lực, liền có thể so sánh hải quân đại tướng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là không cần thiết lại cho cự nhân ăn. Đương nhiên, loại này hóa thân Rốt đoán chừng cũng vô pháp không hạn chế chế tác. Dù sao BAM cũng chỉ làm ra hai cái mà thôi. Có thể hai ba cái chính là hạn mức cao nhất. Minh bạch, Robin gật gật đầu, đem cửu vĩ hồ trái cây cùng gió lốc trái cây thu vào. Rốt nhìn xem Robin đem hai viên trái ác quỷ khóa đến trong văn phòng bộ trong tủ bảo hiểm. Sờ lên cầm sau khi suy nghĩ một chút. Hỏi, đúng rồi Robin, giúp ta điều tra một người. Người nào? Robin đóng lại két sắt, hướng về phía Rốt hỏi. Rốt miêu tả một chút hắn tại thánh địa tao ngộ. Cái kia lực hút trái cây năng lực giả bề ngoài. Cũng để Robin ở một bên hội họa. Họa bộ dáng tương tự độ 7-8 phần. Liền gật gật đầu. Không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Được rồi. Robin để bút xuống. Nhìn một chút bức họa sau nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo bức họa rời đi văn phòng. Đi tìm dưới trướng nhân viên tình báo điều tra lai lịch của người này. Đem gió lốc trái cây chờ giao cho Robin bảo tồn. Cũng để Robin đi điều tra lực hút trái cây năng lực giả về sau. Rốt rời đi không đảo bích thẻ. Giáng lâm bánh gato đảo. Rốt đại nhân, bây giờ bánh gato đảo đã hoàn thành căn cứ kiến thiết. Nơi này có nghiêm mật tuần tra. Cũng có các loại giám sát đen Musi không góc chết giám sát. Nhìn thấy Rốt đến. Tuần tra vệ đội lập tức cung kính hướng Rốt hành lễ. Bên trong căn cứ bây giờ đã không còn như trước đó như vậy trống trải. Mà là chia làm ba cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực chính là chữa bệnh khu. Nên khu vực từ Trafalgar lo toàn quyền quản lý. Phụ trách đối một chút người trọng thương khôi phục trị liệu. Cùng tâm linh giải phẫu cải tạo. Cầm tù vật thí nghiệm loại hình. Cái thứ hai khu vực thì là Caesar sở nghiên cứu. Mặc dù là từ Caesar phụ trách, nhưng Trafalgar lo đối cái này sở nghiên cứu có trưởng khống quyền cùng giám thị quyền. Mà lại Caesar bên người trợ thủ, cũng là chuyên môn phụ trách giám thị Caesar nhất cử nhất động. Tuy nói Caesar con hàng này trái tim bị chia cắt cũng phân biệt đảm bảo. Nhưng người nào cũng không biết hắn có thể hay không làm thứ gì tiểu động tác. Dạng này giám thị cũng là chuyện đương nhiên. Về phần cái cuối cùng khu vực này kiến thiết trễ nhất, nhưng chiếm dụng địa phương lại là khổng lồ nhất, chính là người nhân bản chế tạo căn cứ, từ Vinsmoke Reju toàn quyền phụ trách, Rốt đi về phía trước một đoạn về sau, vừa vặn gặp từ trong căn cứ đi ra Reju. Rốt đại nhân, ngài sao lại tới đây? Reju nhìn thấy Rốt, ôn uyển cười một tiếng, hướng về phía Rốt hành lễ cũng chào hỏi. Tìm Caesar có chút việc. Rốt đáp lại một câu. Bước chân hơi dừng lại một chút. Nói, nhân bản quân đội sự tình gần nhất thế nào? Khuếch trương bao nhiêu người? Reju nói, bởi vì tài nguyên sung túc, đã phát triển hơn 200 người. Vậy còn không sai. Rốt cười cười, duỗi ra ngón tay tại Reju trên gương mặt vuốt một cái. Nói, tiếp tục cố gắng. Đối mặt Rốt lỗ mãng cử động, Reju nhưng không có không chút nào vừa. Ngược lại là ngâm ngâm cười một tiếng. Phấn nộn cái lưỡi liếm qua khóe miệng. Trong ánh mắt mang theo một tia yêu mị. Ách, Rốt trong lòng cho Reju lớn mật tăng lên nữa một cái cấp bậc. Bất quá bây giờ có chính sự muốn tìm Caesar. Không rảnh theo nàng giày vò. Một đường đi tới Caesar khu thí nghiệm. Đẩy ra phòng thí nghiệm cửa. Rốt đi thẳng vào. Ai vậy? Không gõ cửa liền. Chấm ngoặc kép. Caesar nghe được cửa bị trực tiếp đẩy ra. Chính cầm mấy cây ống nghiệm hắn lập tức căm tức nhìn về phía hậu phương. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Rốt thời điểm. Trên mặt nổi nóng lập tức biến thành cười ngượng ngùng. A, là Rốt đại nhân. Ngài đã tới a. Caesar khoảng thời gian này. Phụ trách phối hợp La tiến hành nhục thể phương diện cải tạo. Nói cải tạo cũng không thích hợp. Bởi vì trước mắt hắn làm việc rất phức tạp. Một phương diện phối hợp Reju. Đối những cái kia người nhân bản binh sĩ. Nếm thử tiến hành tiến thêm một bước lực lượng cơ thể tăng lên. Khác một phương diện thì phối hợp La. Cũng là nghiên cứu nhục thể phương diện. Trước đó để ngươi chuẩn bị. Vật thể dung hợp trái ác quỷ. Chuẩn bị xong chưa? Rốt đi đến. Cũng không nhìn Caesar tại nghiên cứu cái gì. Gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Caesar nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói. Cái này cũng sớm đã chuẩn bị xong. Được. Rốt rút ra bên hông treo yêu đao thôn mưa. Ngón tay buông lỏng. Thôn mưa liền trực tiếp đính tại trên mặt đất. Đồng thời hắn một cái tay khác lấy ra Soru Nomi. Lấy ra Soru Nomi cùng yêu đao thôn sau cơn mưa. Rốt nhìn chằm chằm Caesar. Nói. Hệ siêu nhân trái ác quỷ dung hợp tiến vật thể bên trong. Người xác định có thể thực hiện a? Động vật hệ có thể dung hợp. Cái này Rốt là biết đến. Nhưng hệ siêu nhân dung hợp tiến vật thể bên trong. Hắn còn chưa gặp qua. Caesar ngoài miệng nói có thể. Rốt cầm giữ lại thái độ. Cái này đúng là có thể được. Caesar cũng biết sự tình trọng đại. Thái độ trịnh trọng nói. Ta trước đó liền đối trái ác quỷ có rất sâu nghiên cứu. Động vật hệ dung hợp trái ác quỷ cái này thí nghiệm ta là toàn bộ hành trình tham dự. Về phần hệ siêu nhân dung hợp trái ác quỷ, chấm ngoặc kép, Caesar vừa nói, một bên chỉ cách đó không xa một cái chén nước. Nói, trước đó không lâu ta dùng hệ siêu nhân trái cây làm cái thí nghiệm. Thí nghiệm thành công, nếu như ngài không yên lòng, còn có thể lại tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Rốt quay đầu nhìn về phía xa xa chén nước, mang theo kinh ngạc nói, người dùng hệ siêu nhân trái cây làm thí nghiệm. Từ đâu tới hệ siêu nhân trái ác quỷ? Úc, trước đó không lâu có người đưa tới. Hẳn là bộ hạ của ngài siêu tập đến đi. Caesar ngoẹo đầu nói. Rốt hơi kinh ngạc sau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn bây giờ là tứ hoàng đoàn hải tặc. Thế lực trải rộng biển cả. Dưới trướng người tìm tới trái ác quỷ là rất bình thường một việc. Phổ thông giá trị không cao hệ siêu nhân trái ác quỷ. Lấy ra làm thí nghiệm cũng không có gì. Giống lò xo trái cây loại này, Rốt liền không cảm thấy có cái gì tác dụng quá lớn. Đi đến kia chén nước bên cạnh, Rốt từ thí nghiệm trên đài đem cầm xuống tới, chạm đến cái chén nháy mắt, hắn liền phát giác được cái này cái chén một chút khác biệt. Mặc dù cùng động vật hệ dung hợp vật thể, trực tiếp biến thành có sinh mệnh đặc dị động vật khác biệt, nhưng nó tựa hồ cũng là có bản thân sinh mệnh, Rốt có thể chạm tới ý thức của nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Rốt thao túng chén nước, sử dụng cùng cái này chén nước dung hợp cái kia trái ác quỷ năng lực. Sau đó liền thấy cái này chén nước biến thành một cái lò xo. Lập tức tản ra, trong tay đạn đến bắn tới, ngoặc kép, lò xo trái cây, Rốt khóe miệng hơi co rúm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ đâu, kết quả dung hợp thật đúng là lò xo trái cây.